Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ thở dài đánh lên lầu 9. Lấy thẻ mở cửa phòng bước vào. Ở Đế Đô có 10 căn phòng loại này, nhưng phòng 001 là lớn nhất. Căn phòng này thiết kế theo giường biệt, trên trần nhà trang trí một chùm đèn, thủy tinh cực lớn, một bộ salon trang trọng tại phòng khách, bàn làm việc quầy bar, một tủ rượu hình xoắn ốc đầy độc đáo. Phòng gồm 3 phòng ngủ và một nhà bếp thiết kế khéo léo, màu sắc hài hòa, nhìn cứ như một căn hộ nhỏ. Nguyễn Linh cảm thấy căn phòng này từ trang trí đến nội thất rất giống biệt thự cô và Nghiêm Hạo từng ở. Lúc vào ngôi biệt thự đó, cô cũng rất thích và ngạc nhiên. Người lạnh lùng như Nghiêm Hạo lại thích ở một nơi ấm áp. Căn phòng sạch sẽ, không một hạt bụi, nhưng Nguyễn Linh vẫn lau chùi qua một lần. Hạo, sao anh không hiểu cho em? Múa là lý tưởng của em không thể từ bỏ được. Cô gái có mấy tóc xoăn, gương mặt búng ra sữa, đôi mắt nâu to tròn, cái mũi thon, đôi môi mọng đang phụng phịu, nhìn thật khiến cho người ta thương tiếc. Nhược Nhi, anh không bắt em nghỉ hẳn, chỉ cần kết hôn xanh còn xong em lại mua tiếp. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng. Nguyễn Linh bụng miệng kinh ngạc, chồng cô đang cầu hôn với người khác? Không phải, chứ cô mới chết có một năm, dù gì người ta để tang vợ 3 năm. Thôi bỏ đi, cô cũng không mang tên mặt lạnh ấy để tang. Nhưng em mới 24 tuổi thôi. Hạo, sự nghiệp của em đang lên, anh không phải là không biết. Nghệ sĩ nghỉ diễn một thời gian, khán giả sẽ không còn nhiều tới mình nữa. Em không muốn. Em đã rất khó khăn mới có được như ngày hôm nay. Lưu Uyển Nhược không cho là đúng. Nhược Nhi, nếu em không diễn được, anh sẽ lo cho em. Anh đã 35 tuổi rồi, ba mẹ chỉ có anh. Ai cũng muốn anh cưới vợ sinh con. Em muốn anh đợi đến bao giờ? Nghiêm Hạo mệt mỏi nói. Lúc trước anh vì giận em mới lấy Tống Nguyệt Linh, nhưng anh không quên được em. Anh muốn em làm vợ anh và sinh con cho anh. Lưu Uyển Nhược cảm động, hư vinh một người phụ nữ trỗi dậy. Đúng ai mà không kiêu ngạo khi một người đàn ông xuất sắc như hắn yêu mình. Nhưng cô không thể bỏ ánh đèn sân khấu, bỏ những tràng vỗ tay, những người hâm mộ. Chỉ có trên sân khấu cô mới thấy mình đặc biệt tài giỏi. Nếu từ bỏ, cô chỉ là một người bình thường mà thôi. Lần đầu tiên cô gặp Nghiêm Hạo là năm cô 20 tuổi. Đã 4 năm rồi nhưng Hạo vẫn yêu thương chiều chuộng cô. Lúc nghe Hạo kết hôn, cô như điên như dại, chỉ biết cố gắng phát hết buồn khổ và điệu nhảy. Cô muốn mình tỏa sáng để Hạo dù cưới vợ nhưng vẫn không quên được cô. Đúng như cô đã nghĩ, kết hôn 3 tháng, Hạo lại tìm cô. Và một năm trước, vợ Tống Nguyệt Linh đã xảy ra chuyện. Cô và Hạo lại là của nhau. Cô muốn có Nghiêm Hạo và cũng muốn sự nghiệp của mình. Nghiêm Hạo, vợ anh mới mất có 1 năm, có sớm quá không? Lưu Uyển Nhược kiếm cớ. Cô muốn kéo dài thời gian nữa mới kết hôn. Không sao, anh với cô ta không có đãi tiệc, chỉ một tờ hôn thú, nên chỉ ít người biết cô ta là vợ anh mà thôi. Nghiêm Hạo lạnh lùng. Hạo, cho em một thời gian thu xếp công việc được không? Tay ông của hắn vùi đầu làm lũng. Nghiêm Hạo bất đắc sĩ thở dài. Được rồi, vậy từ đây tới cuối năm. Từ đây tới cuối năm, lần này anh không nhượng bộ đâu đấy. Người ta biết rồi mà. Hạo, người ta nhớ anh nha. Thì thầm bên tay hắn, tay trượt lên trong áo, so vào ngực săn chắc của hắn. Hạo, nhớ em không? Cởi từng nút áo của hắn, đôi môi đỏ mọng hôn lên từng chút da thịt màu đồng ấy. Cởi lưỡi ngọt xinh cất qua hạt đậu. Nghiêm Hạo hơi thở gấp gáp, tay đưa lên cặp ngực tròn trịa xoa nắn. Lưu Uyển Nhược vẫn người đón nhận bàn tay, hắn cản rỡ. Nghiêm Hạo vội vàng thoát hết quần áo của cô ta, vùi đầu vào ngực liếm hút. Một tay khác thăm dò phía dưới xoa nắn. Quần chữ T sao? Tính quyến rũ anh hử? Giọng Nghiêm Hạo ngập tràn tình dục. Đáng ghét, anh có bị em quyến rũ hay không? Lưu Uyển Nhược sưng đôi môi đỏ mọc lên. Anh sẽ cho em xem có bị quyến rũ hay không. Thấy đó đừng xin anh buông nhé. Dứt lời ôm Lưu Uyển Nhược bước nhanh vào phòng. Phá hư chuyện tốt. Trong phòng truyền đến tiếng thở sốc của đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ. Nguyệt Linh buộc miệng không để cho mình phát ra tiếng. Thật còn mẹ nó trâu bò quá đi. Tống Nguyệt Linh giận dữ. Bây giờ cô mới biết lý do Nghiêm Hạo lấy cô. Ai mà dễ chịu khi bị người khác lợi dụng đem đi đùa giỡn. Trong thời gian chung sống anh ta còn ngoại tình nữa chứ. Càng nghĩ càng hận tên Nghiêm Hạo kia. May ông trời có mắt cho cô chết đi sống lại. Nếu không, một bông hoa như cô có thể bị Nghiêm Hạo đó làm chết già trong biệt thự đó rồi. Đủ thôi. Đem tên chồng kinh nguyện dụ một lần. Tống Nguyệt Linh mở cửa nhẹ nhàng bước ra. Vì quá chú ý động tĩnh trong phòng nên chân dẫm lên hạt nút áo bằng thủy tinh. Vì gấp gáp cười ra mặt đất, sàn gạch trơn lên thân thể cô trượt một cái. Rầm, đảo chiếc kem mông từ rồi. Bất ngờ xảy ra nên Tống Nguyệt Linh không nhớ mình vẫn còn đang trong phòng tổng thống. Trong phòng hai người đang chiến đấu hăng say, vì tiếng động giật mình dừng lại. Lưu Uyển Nhược hoảng sợ kéo chăn đắp lên người. Nghiêm Hạo lạnh lùng đứng dậy, trên mặt còn lưu tình dục, mày nhíu lại, mặc nhanh quần dài đi ra ngoài. Phòng khách, một nhân viên phục vụ phòng đang lồng cồm ngồi dậy, mặt mang khẩu trang nên không nhìn rõ, ánh mắt chuột dạ. Cô là ai? Giọng nói nghiêm nghị mang theo tức giận. Tống Nguyệt Linh bối rối đối diện với anh ta, trên người không mặc áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net